Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1759, nhìn lầm, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Cái này Tô Nhiên đang nhìn đến này quen thuộc quỷ kiệu, biểu tình trở nên tương đối cổ quái, hắn chân trước vừa bán cho sủng vật chủ tiệm, chân sau đã bị Đái Huyền cho rút ra, này không thể không nói thật sự là duyên phận. Trăm hiểu quỷ cùng sủng vật chủ tiệm đều xác nhận qua, này đỉnh quỷ kiệu giá trị của không có bao nhiêu, lần này tọa kỵ lệnh bài xem như lãng phí hết, từ Đái Huyền kia vẻ mặt kinh hỉ đến xem, còn lấy vì muốn tốt cho đây là bảo bối đó. Ai, vô chi người dễ dàng nhất thỏa mãn. Hắn cũng đã huyễn tưởng ra Đái Huyền bị quỷ sai dơ lên kiệu cảnh tượng, thiếu chút không có đình chỉ cười ra tiếng. Chúc mừng ngươi, lấy được đặc thù loại tọa kỵ quỷ kiệu. Quỷ hồn đầu tiên là lườm một bên Tô Nhiên nhất nhãn, thấy hắn không có vạch trần ý tứ, lúc này mới tiếp tục nói. Hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế này đỉnh quỷ kiệu, có được nhân loại của nó, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ha ha, hảo, hảo. Đái Huyền này mới ý thức tới tảng đá kia vật trang trí là một cái chân chính khó được tọa kỵ, trả lại có được biến ảo năng lực, ngồi ở trên cỗ kiệu sao mà phong quang. Không biết vì cái gì, Đái Huyền trong đầu đã hiện lên như vậy nhất phó cảnh tượng. Tinh tú lão tiên, pháp lực vô biên, bất kể thế nào nói, chỉ cần đây là đặc thù tọa kỵ, như vậy đủ rồi. Phúc Thủy huynh, thật sự là không có ý thức tùy tiện co lại liền rút thăm được đặc thù loại tọa kỵ, ngươi ngó ngó làm giận không? Tân tỏa kỵ tới tay, Đái Huyền tâm tình vô cùng kích động, vừa vặn bên cạnh còn có Tô Nhiên cùng Chuối Tiêu hai cái người quan sát, không khoe khoang một chút như thế nào không phụ lòng này đỉnh đặc thù quỷ kiểu. Thật không hổ là mang hội trưởng, xuất thủ chính là bất phàm, tùy tùy tiện tiện co lại, liền có thể đạt được một cái cực phẩm tỏa kỵ, tay này khí quả thật không có người nào, nhanh chóng đi mua sổ số đi thôi. Tô Nhiên theo Đái Huyền lời nói đi xuống, trước hết để cho hắn đắc ý quỷ kiệu dùng tốt không tốt dùng, có thử qua mới biết được, để cho hắn nếm thử vui quá hóa buồn tư vị. Mang hội trưởng, nhanh chóng đem quỷ kiệu triệu hoán đi ra, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Chuối Tiêu ở một bên tiếp lời nói, muốn xem Đái Huyền chê cười. Muốn mở tầm mắt, đi thành toàn các ngươi, để cho các ngươi mở mang kiến thức quỷ kiệu phong độ tư thái. Kỳ thật cho dù Chuối Tiêu không đề cập tới, Đái Huyền cũng sẽ đem quỷ kiệu triệu hoán đi ra, hào thỏa mãn cái kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt, chơi trò chơi chơi hơn 2 năm, chưa từng thấy qua có loại này tọa kỵ, thật có thể nói là đại cô nương lên kiệu đầu một lần. Bá, tại Đái Huyền xác nhận sử dụng tảng đá vật trang trí trong chớp mắt biến lớn, đỉnh đầu huyết hồng sắc cỗ kiệu xuất hiện ở sủng vật trong tiệm, 4 cái quỷ sai mặt không biểu tình mang cỗ kiệu chờ Đái Huyền ra lệnh. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên lúc này mới vững tin, này đỉnh quỷ kiệu, đúng là hắn bán cho sủng vật chủ tiệm cỗ kiệu, hiện nay bị Đái Huyền rút thăm được cũng không biết là may mắn còn là bất hạnh, tối thiểu nhất người trong cuộc là tương đối thỏa mãn. Ngọa tào, đây cũng quá có phái trận, Đái Huyền đang nhìn đến này đỉnh huyết sắc quỷ kiệu tạo hình, nhất thời thích vây quanh quỷ kiệu dạo qua một vòng, tấp tắc kêu kỳ lạ. Không chỉ như thế, này quỷ kiệu trả lại phụ tặng 4 cái quỷ sai, bị quỷ sai mang, này đãi ngộ quả thật tuyệt. Bảo bối tốt, góc truyện audio.com. Đái Huyền ánh mắt càng ngày càng sáng, thật giống như thấy được một cái tâm ái đồ chơi đồng dạng, có phần yêu thích không buông tay. Mang hội trưởng, đừng chỉ cố lấy nhìn a, tiến vào ngồi một chút, để cho quỷ sai nhóm mang đi một vòng, cảm thụ một chút ngồi kiệu niềm vui thú, nhìn xem bên trong có phải là thật hay không ra chỗ ngồi. Chuối Tiêu nhịn không được xúi dục, muốn nhìn một chút Đái Huyền xuất khứu bộ dáng, ở trong trò chơi ngồi kiệu thử thật đúng là có một phong cách riêng. Ta cũng đang có ý này. Đái Huyền bước nhanh đi đến cỗ kiệu trước, kéo tới màn trúc chui vào. Gặp tình hình này, Tô Nhiên nội tâm lại nhiều một tia hâm mộ, tại hắn đạt được quỷ kiệu, sẽ không tiến nhập bên trong nhìn một cái, lần đầu tiên cứ như vậy chắp tay để cho người, thật sự là đáng tiếc. Đại ca, ngươi mau nhìn, có điểm gì là lạ. Chuối Tiêu chỉ vào phía trước cỗ kiệu, lên tiếng kinh hô. Hà, Tô Nhiên theo tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện cỗ kiệu bắt đầu rồi kịch liệt rung động, còn có Đái Huyền kia tiếng kêu thê thảm, thật giống như lọt vào ngược đãi đồng dạng, điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, không hiểu nổi đây là như thế nào cái tình huống. Chẳng lẽ nói, đây là quỷ kiệu đặc hữu nhận chủ phương thức, hắn chưa bao giờ có được qua loại này tọa kỵ, tự nhiên không rõ trong này nguyên do, bất quá từ Đái Huyền tiếng kêu thảm thiết không khó nghe ra, gia hỏa này đang gặp lấy không giống bình thường ngược đãi. Đối với cái này, Tô Nhiên mừng thầm, khá tốt không có mù quáng tiến kiệu, trong nội tâm dâng lên kia tia hâm mộ, biến mất vô ảnh vô tung. Đại ca, ngươi còn nhớ rõ kia kim mao thử vương sao? Đúng lúc này, Chuối Tiêu tình lình hỏi, này boss bị cỗ kiệu trấn áp ở trong mặt có phải hay không còn chưa có chết? Hà, khoan hãy nói, thật sự có khả năng này, Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, hắn lại đần độn u mê cầm bạch kim boss kim mao thử vương quên mất. Tối hoang đường chính là, hắn trả lại liền quỷ kiệu mang boss cùng nhau đóng gói bán cho sủng vật chủ tiệm, này chi tiết hắn sớm đã quên cái không còn một mảnh. Nếu không là Đái Huyền đem quỷ kiệu lại rút ra, này vẫn thật là thành không đầu oan án. Này Kim Mao Thử Vương nếu thật là bị phủ đầy bụi tại sủng vật trong tiệm cũng không biết lúc nào mới là ngày nổi danh, đoán chừng hẳn sẽ khóc chết ở trong cỗ kiệu. Xui xẻo nhất là thuộc về Đái Huyền, hắn nằm mơ cũng không có khả năng nghĩ đến, trong kiệu lại vẫn giam giữ lấy một cái 55 cấp bạch kim boss, hắn lần này tiến nhập cỗ kiệu thuần túy là tặng người đầu oan đến mức này, đoán chừng không có đậu nga chuyện gì rồi. Đại ca, ngươi có phải hay không đã sớm toán đến một bước này gặp kỳ ngộ, biết Đái Huyền sẽ đến, lúc này mới lưu lại này một hậu thủ chuyên môn dùng để đối phó hắn, đúng hay không? Chuối Tiêu vẻ mặt sùng bái nhìn xem Tô Nhiên, cảm thán nói. Chiêu này thật sự là hung ác, không ra tay thì thôi, vừa ra chính là Vương Tạc, tiểu tử này thật đúng là bị lừa cực kỳ, ha ha ha. Đối với Chuối Tiêu này Thiên Mã Hành không tưởng tượng, Tô Nhiên đều không biết trả lời như thế nào, hắn thật muốn báo cho Chuối Tiêu cưỡng ép não bổ chí mạng nhất, này não động không lo cái biên kịch thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Bành, đúng lúc này, nhất đạo nặng nề thanh âm vang lên, quỷ kiệu đình chỉ rung động, hình thể lại lần nữa thu nhỏ lại, biến thành tảng đá vật trang trí. Quỷ kiệu tuôn ra đến rồi, khóc chuyện audio.com, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, không chút do dự nhào tới, đem quỷ kiệu nắm ở trong tay, thuận thế nhét vào bàng quang. Hắn sở dĩ mạo hiểm như vậy, là bởi vì hắn biết Đái Huyền vừa chết, này quỷ kiệu cũng đã thành vật vô chủ, không chiếm phí cơ hội. Đại ca, ngươi được lắm đấy, bán đi quỷ kiệu lại trở về, không chỉ được không 500 quỷ tệ, trả lại gài bẫy Đái Huyền, ta xem như ăn xong. Lúc này Chuối Tiêu là tâm phục khẩu phục, một chiêu này mượn đao giết người chơi chân thật quá đẹp. Chuối Tiêu, ta nói đây là trùng hợp, ngươi tín sao? Khiêm tốn, Tô Nhiên không nói, yêu nghĩ như thế nào, chỉ cần tình thế đối với hắn có lợi là được rồi, hắn cảm giác quỷ kiệu không giống trăm hiểu quỷ cùng này sủng vật chủ tiệm theo như lời đơn giản như vậy, liền 55 cấp bạch kim boss cũng có thể chấn áp, há lại phổ thông bảo vật có thể so sánh. Khá tốt này quỷ kiệu lại một lần nữa trở lại trong tay của hắn, bằng không, có hắn hối hận thời điểm. Nhân loại cầm quỷ kiệu trả trở về. Để cho Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, sủng vật chủ tiệm lại mở miệng hướng hắn đòi hỏi này đỉnh quỷ kiệu, mà còn muốn như vậy đương nhiên, điều này làm cho hắn rất là không lời, có cảm giác muốn miệng phun hương thơm xúc động. Tiền bối, này quỷ kiệu lại không phải của ngươi, vì cái gì phải trả cho ngươi? Quỷ kiệu cũng không có rời đi sủng vật điếm, lẽ ra còn là ta. Quỷ hồn bay tới trên đỉnh đầu Tô Nhiên, ở giữa không trung bay tới thổi đi. Cầm quỷ kiệu giao ra đây, đừng ép ta động thủ. Hắc nhìn lời này nói, liền NPC cũng biết lừa gạt vơ vét tài sản, khó trách quỷ tộc không bị chào đón, cứ như vậy phẩm tính, đáng đời bị chấn áp. Chuối Tiêu xem không xem qua thay Tô Nhiên kêu bất bình, theo như lời nói nhiều hơn khó nghe liền có rất khó nghe, điều này làm cho sắc mặt của quỷ hồn âm trầm xuống. Ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Quỷ hồn lạnh giọng trách mắng, đương trường hạ lệnh đuổi khách. Nếu ngươi không đi ta liền tự mình đem ngươi trục xuất ra đi. Tiền bối tức, Tô Nhiên vốn định làm một cái người hòa giải, không nghĩ tới lời còn chưa nói hết, đã bị ngăn ở bên miệng. Câm miệng, quỷ hồn bay tới Chuối Tiêu trước mặt tức giận quát. Đi ra ngoài cho ta, ra ngoài liền ra ngoài, liền ngươi này phá địa phương, lão tử còn không nguyện ý đợi đó. Chuối Tiêu ngược lại kiên cường, quay đầu bước đi, vẫn không quên cùng Tô Nhiên nói. Đại ca, quần ma loạn vũ người chơi đều tại ngoài cửa trông coi, quỷ thành ta hẳn là đợi không nổi nữa, đi ác quỷ tiên chi kia chạm mặt. Hảo, Tô Nhiên biết cường thịnh trở lại sắp sửa Chuối Tiêu lưu ở chỗ này, chỉ sợ đắc tội này sủng vật chủ tiệm, chỉ có thể nén giận rời đi, không có biện pháp, nơi này không phải của hắn địa bàn, cũng liền không quyền lên tiếng, đắc tội NPC, bị khu trục là bình thường thao tác. Tiền bối, ngài trước tạm hãy nghe ta nói, chúng ta trọng vuốt vuốt. Đều Chuối Tiêu sau khi rời đi, Tô Nhiên lúc này mới kiên nhẫn nói. Này quỷ kiệu có phải hay không Đái Huyền dùng tọa kỵ lệnh bài rút ra? Đúng, mặc kệ ngươi giải thích thế nào, này quỷ kiệu đều là ta đấy. Quỷ hồn hiển lộ tương đối bực bội tiếp tục hướng phía Tô Nhiên yêu cầu kia đỉnh quỷ kiệu. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, NPC càng nặng xem này đỉnh quỷ kiệu, cái này nói rõ quỷ giá trị của kiệu xa xa so với 500 quỷ tệ cao hơn. Góc chuyện audio.com, điều này cũng làm cho có nghĩa là, này lượng NPC tất cả đều nhìn lầm. Tiền bối, lời không thể nói như vậy, Đái Huyền rút ra này đỉnh quỷ kiệu, như vậy, hắn liền có được quỷ kiệu quyền sở hữu, từ giờ khắc này, này quỷ kiệu đã không thuộc về ngài. Tô Nhiên cũng không có bị quỷ hồn hù dọa đến, đâu vào đấy giải thích nói. mà bây giờ này đỉnh quỷ kiệu là từ Đái Huyền trong tay tuôn ra tới, điều này cũng làm cho nói rõ quỷ kiệu đã thành vật vô chủ, ai nhặt được tựu là của người đó, điểm này không thể nghi ngờ. Nhân loại, ta không muốn nghe những cái này, ta liền hỏi ngươi một câu, này quỷ kiệu, ngươi giao hoặc là không giao? Quỷ hồn tự biết đối lý, lại cũng không có biểu hiện ra ngoài, chờ Tô Nhiên tỏ thái độ. Tiền bối, có lý đi khắp thiên hạ, ngài cho dù cầm ta trục xuất ra đi ta cũng sẽ không hướng ngài thỏa hiệp đấy. Tô Nhiên biết hiện tại nếu là kiên cường không lên, kết cục đoán chừng giống như chuối tiêu. Hảo, hảo, hảo, quỷ hồn liên tục nói ba cái hảo chữ ý ở bên trong phát tiết tâm tức giận, nó phiêu hồi quầy hàng, rồi mới lên tiếng. Nhân loại, ta cũng cần kia đỉnh quỷ kiệu, như vậy đi ta dùng 500 mai quỷ tệ lại mua về, ý của ngươi như nào? Không bán, Tô Nhiên liền không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nó. Quỷ hồn lúc này biểu hiện càng thêm chứng thực suy đoán của hắn, này đỉnh quỷ kiệu tuyệt không phải phàm phẩm. Dùng quỷ sai tới so sánh quỷ giá trị của kiệu, đây là một cái sai lầm cách làm. Nhân loại, ngươi đừng quá tham, đây chính là 500 quỷ tệ, có thể rút 50 lần ban thưởng, nếu là có thể rút thăm được quỷ vương tọa kỵ, này đỉnh quỷ kiệu lại có thể tính toán cái gì? Tiền bối, lời này e rằng liền chính ngài đều không tin a, 10 mai quỷ tệ rút quỷ vương tọa kỵ, đây quả thực là chuyện cười, trước khắc nay khác, hiện tại cho dù cho ta 5 vạn mai quỷ tệ ta cũng không bán. Tô Nhiên đã quyết định chủ ý, cho dù này sùng vật chủ tiệm không nói cho hắn thật tình, hắn cũng chỉ có dò thăm bí mật cái ngày đó. Này đỉnh quỷ kiệu, để hắn như vậy bỏ ra. Nhân loại, nói thật cho ngươi biết a, này đỉnh cổ kiệu ta xem nhìn lầm. Quỷ hồn thấy Tô Nhiên cứng mềm không ăn, cũng liền không được cưỡng cầu, thở dài, trầm giọng hỏi. Trong này phong ấn lấy cái gì? Đừng có dùng lời nói dối tới lừa gạt ta, ảnh hưởng phán đoán của ta. Tiền bối, này quỷ kiệu phong ấn e rằng không ít, một cái đầm nước đều khác nó hút sạch, còn có cái mảnh lớn ngư quái, mấu chốt nhất chính là trả lại đã trấn áp một cái bạch kim boss kim mao thử vương. Tô Nhiên đem chính mình chứng kiến hết thảy đều nói ra, chờ sùng vật chủ tiệm nói cho hắn biết này đỉnh quỷ kiệu bí mật, chỉ cần có thể miễn phí giải thích nghi hoặc hắn tuyệt đối phối hợp. Cái gì, nghe được Tô Nhiên theo như lời, quỷ hồn triệt để động cho, nó không dám tin hỏi. Như lời ngươi nói những câu là thật. Đương nhiên, ta thế nhưng là trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc ba đệ tử tốt, lúc nào đã lừa gạt người. Hơn nữa, lừa gạt ngài có chỗ tốt gì, ngài nói đúng a, trong lòng Tô Nhiên không hiểu nhiều một tia kích động, chờ NPC nói tiếp. Nếu như này đỉnh quỷ kiệu có thể trấn áp bạch kim chuột vương, như vậy, này đỉnh quỷ kiệu phẩm giai, e rằng không thấp, này 4 cái quỷ sai, chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Quỷ hồn đang muốn lại nói điểm gì gì đó, ngoài cửa bỗng nhiên tràn vào nhóm lớn người chơi, dẫn đầu chính là vừa bị đuổi ra ngoài Lông Ngực. Khóc chuyện audio.com, hội trưởng, Lông Ngực hướng phía bốn phía quét một vòng, cũng không có phát hiện Đái Huyền thân ảnh, này mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính, nổi giận đùng đùng hô. Nước đổ khó hốt, ngươi cho ta thành thật khai báo, ngươi đem mang hội trưởng làm sao vậy? Cái khác người chơi cũng đều thị uy hô to mấy tiếng, hướng phía Tô Nhiên đao kiếm đối với hướng, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể dẫn bảo. Móa, Tô Nhiên phiền muộn lầm bầm một tiếng, bọn người kia tới thực không phải lúc, thật vất vả muốn từ NPC trong miệng moi ra lời, không nghĩ tới bị bọn người kia cho đảo loạn, thực đáng ghét. Chư vị, mang hội trưởng đã chết, bất quá cùng ta không có nửa điểm quan hệ, không tin đều mang hội trưởng phục sinh, các ngươi có thể hỏi hắn. Tô Nhiên thuận miệng nói, đem trách nhiệm đều đẩy ra, loại này oan ức yêu ai đảm nhiệm dù sao hắn là không đảm nhiệm này oan ức. Đã chết, ta đã nói, kia tinh linh rời đi nơi này không phải là chuyện gì tốt, quả thật ứng nghiệm. Mang hội trưởng thực lực mạnh như vậy, làm sao có thể hội dễ dàng như vậy chết đi, nước đổ khó hốt tiểu tử này rất có thể đang nói xảo. Nói dối cũng không phải về phần ta cảm giác hội trưởng chết cùng này NPC có quan hệ. Quản lý hắn ai làm, hội trưởng chết các ngươi đều muốn chôn cùng. Tô Nhiên lời nhắc lên ngàn tầng sóng, lấy Lông Ngực cầm đầu người chơi đội ngũ đương trường phát sinh bạo động, tức giận gào to liên tiếp vang lên, tại đây sùng vật điếm quanh quẩn không ngừng, hiển lộ tương đối chói tai. Om sòm, quỷ hồn đâu có thể khoan dung được, bay tới giữa không trung, bao quát phía dưới đám người, âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả im miệng cho ta, nơi này không chào đón các ngươi, nhanh chóng rời đi. Khách ngươi tê liệt, bên người có nhiều như vậy đồng đội làm hậu thuẫn, Lông Ngực như thế nào lại e ngại này quỷ hồn, chỉ thấy hắn quát lớn. Các huynh đệ, giết đi này NPC, vì hội trưởng báo thù. Sát cách chương.